Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Băng Sơn Học Bá Nữ vs Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 17. Mộ Ngôn Ngôn tản bộ trở lại phòng, vừa đem toán học sách giáo khoa lấy ra, cửa liền vang lên có tiết tấu cảm tiếng đập cửa. Nàng tưởng ra giáo lão sư đến đây, còn chuyên môn đứng lên, cao giọng đáp, mời vào, lập tức xong tha thiết mong xem bên ngoài. Không nghĩ tới vào, cũng là thay đổi một thân màu xám đồ mặc nhà Mạch Lăng. Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, đã xảy ra cái gì? Thế nào là ngươi? Mạch Lăng dĩ nhiên lộ diện, kế tiếp sẽ không nan làm, trực tiếp đến gần, nhưng là giải thích, cho ngươi thỉnh ra giáo lão sư nghe nói đêm nay thượng bạn trai cùng nàng cầu hôn. Đến không thành, Mộ Ngôn Ngôn, như vậy đúng dịp lý do cũng là đủ, nhưng là, Mạch Lăng vì sao muốn mở ra của nàng sách vở? Mộ Ngôn Ngôn hồ nghi ánh mắt theo dõi hắn, mắt thấy Mạch Lăng đã ở nàng vì ra giáo lão sư chuẩn bị ghế tựa ngồi xuống. Nhíu nhíu mày, ngươi ngồi làm cái gì? Mạch Lăng ở trên bàn tìm kiếm một chút, đụng đến một tờ bài thi, trước mắt sáng ngời, quay đầu xem nàng, đến giúp ngươi giảng giải bài thi, đã hôm nay ra giáo lão sư không có tới, ta liền cố mà làm trợ giúp ngươi một chút đi, cố mà làm. Xem trên mặt hắn thần sắc, kia nhưng là tương đương cố mà làm a. Mộ Ngôn Ngôn nội tâm không hề dao động, thậm chí có chút muốn cười. Nguyên lai lần trước hơn nửa đêm đi lại chụp ảnh liền là vì vậy. Giọng nói của nàng nhàn nhạt hỏi, này chương bài thi ta đã làm cho rõ, ngươi có thể giúp ta làm rõ một chút trung học vật lý điện học sở hữu tri thức sao? Ách, Mạch Lăng trên mặt thần sắc nháy mắt liền cứng ngắc, cảm giác thân thể bị vét sạch, hắn ánh mắt chung quanh lộn xộn. Hiển nhiên là ở vội vàng nghĩ biện pháp, nói rõ không biết, cố tình hắn còn muốn lãm sự trên thân, dõng dạc nói cố mà làm trợ giúp. Mộ Ngôn Ngôn lẳng lặng xem hắn, liền muốn biết hắn lại như thế nào ứng đối này trường hợp. Ai, Mạch Lăng đằng một chút theo ghế tựa đứng lên, bước chân vội vàng đi ra ngoài. Cáo từ, ai ta nhớ tới Lưu Cửu vừa rồi bảo ta ký tên tới. Ta đi trước, ngươi hảo hảo học tập. Mộ Ngôn Ngôn, thật sự là đủ, thiên tài tin tưởng Lưu Cửu thư ký gọi hắn ký tên đâu. Hiện tại, cầu tấm mộc Lưu Cửu thư ký tâm lý bóng ma diện tích. Mộ Ngôn Ngôn nhịn không được cười, ý thức được bản thân nhưng lại bị Mạch Lăng hành động chọc cho bật cười khi. Giơ lên môi chợt cứng đờ, sừng sốt một chút, ngồi trở lại trên chỗ ngồi bắt đầu nghiêm cẩn đọc sách. Cách vách phòng, Mạch Lăng tức giận đến dậm chân, ngày, vì sao bị vạch trần dễ dàng như vậy? Trung học điện học sở hữu tri thức kết quả cái quỷ gì? Hắn nếu biết được rõ ràng lời nói hắn chính là một cái đủ tư cách khoa điện công. Thật thất bại, còn bị nhân tên là Tiểu Thúc Thúc đâu? Không nghĩ tới khắp nơi bị vẽ mặt, Mạch Lăng chịu đựng khí ở trong thư phòng ngây người một lát. Cuối cùng dứt khoát xuống lầu. Đi phòng tập thể thao huy mồ hôi như mưa, mà bên này Mộ Ngôn Ngôn không có lão sư đến hỗ trợ chỉ điểm cùng tổng kết. Tri thức không chỉ là không hiểu, còn thật tán loạn, tâm tình dần dần phiền chán đứng lên, thả tựa hồ càng diễn càng liệt, không được, lại nháo liền không kềm được. Mộ Ngôn Ngôn theo ghế tựa đứng lên, đi mấy bước, nhớ tới Tào Khánh cấp bản thân an bày đại hội thể dục thể thao hạng mục. Chậc chậc, còn muốn ở học tập rất nhiều an bày thời gian đến rèn luyện thân thể. Lúc này dù sao không tinh lực học tập, không bằng đi ra ngoài chạy bộ. Mộ Ngôn Ngôn quyết định chủ ý, thay một bộ xanh da trời vận động phục, ra cửa phòng, đang chuẩn bị đi ra ngoài lại thấy bên ngoài mưa to bàng bạc. Ách, xấu hổ, người hầu xem của nàng tư thế, đi tới hỏi nàng, biết được nguyên nhân sau nói có phòng tập thể thao. Mộ Ngôn Ngôn thế này mới lại đi phòng tập thể thao mà đi. Hết chương.